Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, đến từ Thái Thúc Tiểu Cương khiêu chiến. Tác giả, Phượng Si. Lúc này, hải ngoại Thái Thúc gia tộc thanh niên cường giả toàn thân đã biến thành đen nhánh chi sắc. Từ làn da bên trong, màu đen tanh hôi chất lỏng đang từ lỗ chân lông trung không ngừng chảy ra. Hai người sinh mệnh đặc thù đang ở chậm rãi biến mất mà đi. Bọn họ không được. Hiện tại cần thiết đem bọn họ thi thể dùng huyền hỏa đốt hủy. Nếu không độc khí tản ra nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Hồng Hoang Đan Cốc quản sự cuối cùng ngồi dậy tới. Vẻ mặt nghiêm túc về phía Thái Thúc Tiểu Minh chờ Thái Thúc gia tộc đệ tử nhóm nói. Nghe xong Hồng Hoang Đan Cốc quản sự nói sau, Thái Thúc Tiểu Minh lúc ấy ngốc ở đương trường. Lúc ấy rời đi Đông Cực Hoàng Đình là lúc. Năm tên Thái Thúc gia tộc thiếu niên là cỡ nào nghĩa khí phấn chấn. Đặc biệt là Thái Thúc Tiểu Minh. Hắn thỏa thuê mãn nguyện về phía gia tộc trưởng giả cam đoan. Nhất định phải lông tóc vô thương mà đem gia tộc các thiếu niên mang về tới. Hơn nữa lời thề muốn đoạt đến thanh niên vương giả phong thần chi chiến chung. Năm cái chính vương phong hào trở về. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, trừ bỏ chính mình ở ngoài, cái khác bốn người phân biệt tao ngộ đại bại. Mà chính mình cũng đã chịu Tường Ngọc như vậy cường giả đánh sâu vào. Lúc trước lời thề còn ở hắn bên tai tiếng vọng. Nhưng hôm nay Thái Thúc Tiểu Văn cùng Thái Thúc Tiểu Cương lại muốn đem mệnh ném ở trường Bạch Sơn. Thiên Trì chi bạn, tuy rằng Thái Thúc Tiểu Minh là lần này hành động thủ lĩnh. Nhưng hắn tinh tường biết Thái Thúc Tiểu Văn cùng Thái Thúc Tiểu Võ ở trong tộc địa vị tầm quan. Trọng, nếu không phải bởi vì này hai gã song sinh huynh đệ nói. Lần này tham gia thanh niên vương giả phong thần chi chiến như thế nào cũng không tới phiên bọn họ. Rốt cuộc trong tộc bạn cùng lứa tuổi chung, tu vi cường với bọn họ có khối người. Nếu này hai huynh đệ thật sự chết ở nơi này, chỉ sợ chính mình mệnh cũng tuyệt khó bảo toàn trụ. Liền ở Thái Thúc Tiểu Minh không biết như thế nào cho phải là lúc. Chỉ thấy đám người đột nhiên hướng hai bên tách ra. Tần Cung liền bước đi tiến vào. Hắn trước hướng về Hồng Hoang Cốc cùng Tử Khí các chúng đại năng gặp qua lễ sau. Liền mở miệng hướng về Hồng Hoang Đan Cốc quản sự mở miệng hỏi. Quản sự, đã xảy ra sự tình gì? Nghe xong Tần Cung hỏi chuyện sau. Hồng Hoang Đan Cốc quản sự chỉ trên mặt đất Thái Thúc Tiểu Văn cùng Thái Thúc Tiểu Võ nói. Hai vị này là Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc trung tâm đệ tử. Đều chúng độc luyện sư anh chuẩn độc. Hiện tại đã không được. Liền chúng ta đều bất lực. Nghe xong Hồng Hoang Đan Cốc quản sự nói sau, Tần Cung nháy mắt nhíu mày. Nga, chính cái gọi là chế liều thuốc không chế vừa chết. Nếu thương ở anh chuẩn trong tay, hắn vì sao không lấy ra giải dược tiến hành cứu trị? Tần Cung nói vừa mới nói tới đây, anh chuẩn thanh âm liền tự trên không truyền đến. Hắc hắc, cứu trị, ta dựa vào cái gì muốn cứu bọn họ? Kỹ không bằng người, chết thì chết. Huống chi, như vậy kỳ độc, ngay cả ta cũng không có giải dược. Nghe xong anh chuẩn nói sau, lửa giận nháy mắt ở Tần Cung trên mặt bốc lên dựng lên. Anh chuẩn, ngươi thế nhưng lấy độc sát đại lục thanh niên cường giả. Nội tâm là cỡ nào ác độc? Xem ra, không đem ngươi trừ bỏ. Tất nhiên cấp đại lục mang đến vô cùng hậu hoạn. A ha ha ha ha ha. Nghe xong Tần Cung nói sau, anh chuẩn phát ra rung trời châm chọc tiếng động, rồi sau đó lớn tiếng nói. Tần Cung, đại lục thanh niên vương giả phong thần chi chiến, vốn là bất kể sinh tử. Ở ta độc sát Đông Cực Hoàng Đình hai gã thanh niên phía trước. Thái Thúc Tiểu Cương đã từng sinh sôi mà quân lệnh Hồ Tôn xé thành mảnh nhỏ. Đồng dạng đều là giết người. Vì sao hắn giết người liền sẽ không đã chịu chỉ trích? Mà ta giết người liền phải bị trừ bỏ. Đây là gì đạo lý? Nghe xong anh chuẩn nói sau, bao gồm đại lục sở hữu cường giả ở bên trong đều là sửng sốt. Mà Tần Cung nháy mắt quay đầu nhìn về phía Thái Thúc Tiểu Cương. Nhưng có việc này, thấy Tần Cung ánh mắt quét tới, Thái Thúc Tiểu Cương vẻ mặt không cho là đúng mà cùng Tần Cung đối diện. Thì tính sao? Như thế nào? Câu cửa miệng nói, ác giả ác báo, Yêu trẻ trẻ đến nhà, kính già già để phúc, giết người giả, người hằng sát chi. Tần Cung thần mắt sán sán, mở miệng nói, hừ, Tần Cung, có dám cùng ta Thái Thúc Tiểu Cương một trận chiến, ta phải giết ngươi, ta xem người nào dám tới giết ta. Thái Thúc Tiểu Cương mở miệng nói, không vội, chờ ta trước đem ngươi hai vị này tộc nhân mệnh cứu trở về, lại cùng ngươi một trận chiến không muộn. Tần Cung khẽ gật đầu, rồi sau đó bàn tay vung lên, chợt gian, hơn 10 vị thảo dược liền phập phềnh ở không trung. Tần Cung đối với Hồng Hoang Cốc mọi người nói, ta hiện tại luyện đan cứu trị bọn họ hai người, thỉnh các vị tiền bối vì ta hộ pháp. Nghe xong Tần Cung nói sau, mọi người trên mặt đều truyền đến nghi hoặc chi sắc. Đan cốc quản sự há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn là hơi hơi xua tay, mệnh mọi người thối lui. Chỉ trừ Hồng Hoang Cốc vài vị đại năng vì Tần Cung hộ pháp, hừng hực huyền hỏa bốc cháy lên, màu đen tiểu đỉnh ở huyền hỏa thượng không ngừng xoay tròn, một mặt vị thảo dược không ngừng đầu nhập đến màu đen tiểu đỉnh bên trong. Tần Cung chi danh không ở với tu vi cùng chiến lực, mà ở với hắn ở đan khí lưỡng đạo thành tựu. Một cái hồn luyện sư ý nghĩa cái gì, trên đại lục không ai không rõ ràng lắm. Có thể một thấy Tần Cung tam kiếp đan vương hồn luyện sư luyện đan, đây chính là đại lục chúng cường hào tha thiết ước mơ sự tình. Cái này, ánh mắt mọi người đều bị Tần Cung hấp dẫn qua đi. Bất quá, lần này Tần Cung sở luyện chế đan dược cũng không phải rất cao cấp, ước chừng chỉ ở tam phẩm khí đan tiêu chuẩn. Luyện trị như vậy đan dược đối với một người tam kiếp đan vương tới nói, là lại dễ dàng bất quá sự tình. Cơ hồ không có lãng phí quá nhiều thời giờ, đan dược liền luyện trị ra tới, một lò mấy chục cái đan dược, dẫn tới chúng giang hồ cường hào từng trận kinh hô. Bất quá, Tần Cung muốn dùng như vậy cấp bậc đan dược đi cứu người, vẫn là khiến cho ở đây cao cấp bậc dược sư nghi hoặc. Rốt cuộc hai người trúng độc, liền Hồng Hoang đan cốc quản sự đều không có bất luận cái gì biện pháp. Bàn tay to liên tục huy động, lưỡng đạo huyền khí liền nghĩ hóa khí hình, biến thành lưỡng đạo giống như thực chất giống nhau thiết phiến, đem Thái Thúc Tiểu Văn cùng Thái Thúc Tiểu Võ miệng cậy ra. Rồi sau đó, mỗi người các hai hoàn đan dược bị nhốt đánh vào trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, hóa thành đạo đạo năng lượng chui vào hai huynh đệ trong miệng. Mọi người tràn đầy hoài nghi ánh mắt cũng hướng Thái Thúc gia hai huynh đệ nhìn lại. Không chỉ có mọi người vẻ mặt hoài nghi biểu tình, ngay cả Nhậm Không phập phềnh ở trên 9 tầng trời anh chuẩn trên mặt đều toát ra cười nhạo biểu tình. Hắn thân là độc luyện sư, như vậy kỳ độc liền chính hắn đều không có giải dược, Tần Cung cái này dược sư lại sao có thể dùng như thế cấp thấp đan dược là có thể hóa giải này kỳ độc đâu. Bất quá, Tần Cung ở chúng hắn độc lúc sau, thế nhưng cùng giống như người không có việc gì, không những có thể phát ra công lực, lại còn có thể luyện đan. Này thuyết minh cái gì? Lấy anh chuẩn đối độc nói lý giải, hắn phi thường rõ ràng. Này thuyết minh Tần Cung căn bản là không sợ hắn độc, cũng không có trúng độc. Tần Cung như thế, ở anh chuẩn xem ra, chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tần Cung là một cái bách độc bất xâm người. Nhưng thế gian thượng thật sự có bách độc bất xâm người sao? Đáp án ở anh chuẩn trong lòng là phủ định. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng đối Tần Cung đan dược thập phần tò mò, càng thêm nghiêm túc mà quan sát lên. Nếu Tần Cung thật sự có thể cởi bỏ liền hắn đều không có giải dược kỳ độc nói, sự tình liền thật sự hỏng rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.